phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Miên hiểu ý cô, nếu không muốn ăn thì đi ăn đồ ăn trong không gian bào bào. Miên Miên không trả lời vội, mà nhìn sang quầy hàng bên cạnh, nhìn người phụ nữ thành thục cho quẩy vào chảo để chiên. Cô bé chưa bao giờ ăn đồ ăn vỉa hè như thế này, đây là thứ mà trước đây cô bé rất thèm. Vì vậy, Miên Miên gật đầu, muốn ăn, Thẩm Mỹ Vân dắt Miên Miên ngồi vào chiếc bàn nhỏ được kê ở đầu ngõ. Cô ơi, chúng tôi muốn 2 bát đậu phụ não, thêm 1 đĩa quẩy và 1 đĩa bánh ngô. Cô không gọi bánh bao trắng và bánh bao thịt, những thứ này đều có trong không gian bào bào. Người phụ nữ ngẩn người. Được, tổng cộng là 1,50 tệ, cộng thêm tem phiếu. Thẩm Mỹ Vân lấy tiền trong túi ra đưa cho bà ấy, rồi lấy ra 1 tờ phiếu lương màu xanh lục, cùng đưa cho bà ta. Cháu là cô gái nhà họ Thẩm đúng không? Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Thì ra là vậy, tôi thấy trong khu phố này của chúng ta, cháu là người nổi bật nhất. Thẩm Mỹ Vân cười, nói 1 câu cảm ơn, rồi cùng Miên Miên ngoan ngoãn ngồi đó. Đậu phụ não mới ra lò, bốc hơi nghi ngút, thêm 1/2 thìa đường trắng, tan ngay trong miệng, ngọt đến tận tim, quẩy vớt ra khỏi chảo dầu. Giòn tan, thơm phức, hai mẹ con đều ăn ngon lành. Cúi đầu, mỗi người lo việc của mình. Điều này cũng khiến những người đi đường xung quanh vốn không muốn ăn sáng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như một bức tranh như vậy, vì vậy, họ nghiến răng, cũng đi mua 1 phần đồ ăn sáng. Trên xe Jeep, Quý Trường Tranh đang lái xe, chăm chú nhìn con đường phía trước, còn chỉ đạo viên Ôn ngồi bên cạnh thì thò đầu ra ngoài nhìn. Vân Mộng Hạ Vũ ngay lập tức nhìn thấy quầy bán đồ ăn sáng bên ngoài ngõ. Phải nói rằng, người đẹp ăn sáng, ngay cả đồ ăn sáng cũng có vẻ ngon hơn một chút. Vì vậy, chỉ đạo viên Ôn thèm thuồng. Trường Tranh, dừng xe lại, đi ăn sáng nhé. Anh ấy vẫn chưa ăn sáng ở thủ đô. Quý Trường Tranh định quay đầu nhìn lại, thì phía trước có 1 con CS, ó đen chạy vụt qua. Anh đột ngột đánh lái sang trái. Xoẹt, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 82, HTML, tiếng phanh xe khẩn cấp, chói tai đến mức khó chịu, khiến những người xung quanh không khỏi nhìn lại. Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ, nhưng khi nhìn lại, người trong xe vừa khom lưng, thò đầu ra ngoài xem đồ vật, cô chỉ nhìn thấy 1 bóng người đen mơ hồ. Chỉ nhìn 1 cái, cô đã thu hồi ánh mắt. Thẩm Mỹ Vân uống nốt ngụm đậu phụ não cuối cùng, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giáo dục con cái. Cô nói với Miên Miên, con thấy chưa, khi đi trên đường phải chú ý đến xe cộ. Miên Miên gật đầu như mổ cối. Cô bé thè lưỡi cười, con sẽ không vụng về như chú lái xe đâu. Thẩm Mỹ Vân véo mũi cô bé, thấy cô bé ăn gần hết rồi, chào người phụ nữ bán đồ ăn sáng, rồi dắt Miên Miên rời khỏi quầy bán đồ ăn sáng. Họ vừa rời đi, ngay sau đó, chỉ đạo viên Ôn từ trên xe bước xuống, Quý Trường Tranh đi đỗ xe. Khi anh đi tới, anh thấy chỉ đạo viên Ôn đang nhìn khắp nơi. Quý Trường Tranh, nhìn gì thế? Chỉ đạo viên Ôn cắn 1 miếng bánh ngô, ngạc nhiên nói, vừa nãy thấy 1 cặp mẹ con nổi bật, thấy họ ăn ngon quá, sao tôi ăn lại thấy bình thường, bánh ngô vẫn là bánh ngô, ăn vào cổ họng, cũng không thấy ngon. Nghe vậy, Quý Trường Tranh nhướng mày, nhìn xung quanh, không thấy cặp mẹ con nổi bật nào, anh lười biếng nói, tôi thấy anh giống như chưa ngủ dậy, đang mơ vậy. Nhưng người phụ nữ bán đồ ăn sáng bên cạnh lại nói 1 câu. Có thật, nhưng người ta đi rồi. Lúc này, Quý Trường Tranh ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có vậy. Anh cầm lấy quẩy, lại gọi thêm 1 túi sữa đậu nành, rồi thúc giục chỉ đạo viên Ôn. Đi thôi, không phải nói có nhiệm vụ sao? anh chỉ vào vị trí không phải là nơi khác, chính là văn phòng của Hứa Đông Thăng và những người khác. Bên khác, khi Thẩm Mỹ Vân dắt Miên Miên đến hợp tác xã, trời đã sáng, cửa hợp tác xã cũng đông nghịt người. Cách Trương,